Vô địch kiếm vực, chương 601, 601, run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ vực thành bên ngoài, một gã nam tử áo xanh ngự kiếm mà đứng. Nam tử chừng 20 niên kỷ, mày kiếm mắt sáng, tóc dài xõa vai, người đeo hắc sắc cái hộp kiếm, trái tay cầm một khối kỳ dị thạch đầu, tay phải thất bại ở sau lưng, ở trong tay là một thanh mộc kiếm. Nam tử trên mặt không có dường như trước khi kia thánh địa mấy người mang theo kiệt ngạo hoặc là không thèm, có chỉ vân đạm phong khinh cùng thong dong, đứng ở không trung, kiếm ý nội liễm, trên người không có chút nào khiến người ta không thoải mái khí tức. Giờ khắc này, cổ vực thành thượng huyền giả sách đối thánh địa của người có một cái trọng nhận thức mới. Tại nhận được thánh địa lại có cường giả tới huyền giả đại lục lúc, La Tuấn vốn không muốn tới nhìn đối phương cùng Dương Diệp giao thủ. Bởi vì hắn đối thánh địa của người cũng là phản cảm đến cực điểm, cho rằng đối phương tới khẳng định lại là cái loại này tự cho là đúng của người. Thế nhưng tại nhìn thấy tên này tên là Tả Đăng Phong nam tử lúc, La Tuấn hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương phần khí độ này cùng khí chất, hắn chỉ ở trên người một người ra mắt, đó chính là An Nam Tĩnh. Về phần Dương Diệp căn bản cũng không có khí độ cùng khí chất, có chỉ thích giết chóc, còn thêm một chút vô lại. Xem ra thánh địa của người cũng không phải trong tưởng tượng vậy chịu không nổi. La Tuấn ánh mắt lộ ra hứng thú, hắn có điểm chờ mong người này cùng Dương Diệp giao thủ. Tại Dương Diệp phi ra cổ vực thành, lần đầu tiên nhìn thấy Tả Đăng Phong lúc, không thể không nói, người trước mắt này so với trước thánh địa mấy người kia thuận mắt nhiều, chí ít đối phương không có lỗ mũi hướng lên trời, một bộ lão tử thị thánh địa tới, lão tử chính là như bức hình dạng. Tả Đăng Phong nhìn thấy Dương Diệp sau, tỉ mỉ quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ kiếm ý sắc bén, lại có thể kéo ta cái hộp kiếm nội kiếm tâm tình, nghĩ đến các hạ chính là huyền giả đại lục kiếm hoàng. Khó trách ta kiếm tổ thành viên đều gãy cùng ngươi tay, bọn họ quả thực không cách nào cùng ngươi đối kháng. Dương Diệp đạo, ngươi là ta đã thấy thế hệ trẻ trong thứ hai khiến ta có cảm giác nguy hiểm, không thể không nói. Trước khi ta quả thật có chút khinh thị thánh địa. Tả Đăng Phong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đạo. Lấy người kiếm ý thập trọng thực lực, cái này huyền giả đại lục vẫn còn có trẻ một đời có thể uy hiếp được ngươi. Đương nhiên, ta cũng không phải là khinh thị huyền giả đại lục, chỉ là hôm nay đại lục linh khí loãng, truyền thừa sói mòn, trong mắt của ta, có thể ra một vị ngươi nhân vật như vậy, đã là phi thường làm khó được. Ngươi hôm nay nếu như bất tử, có lẽ có cơ hội có thể nhìn thấy nàng. Dương Diệp đạo, Tả Đăng Phong nao nao, sau đó cười nói, ta hôm nay tới huyền giả đại lục, là phụng thánh địa phần mệnh tới lấy tính mệnh của ngươi. Thành thật mà nói, ta có chút không muốn giết ngươi, bởi vì trong mắt của ta, có một cường đại kiếm tu đối thủ cạnh tranh, có thể tôi luyện kiếm của ta đạo. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi giết ta thánh địa nhiều người, sư phụ của ngươi vừa nặng thương ta thánh địa cường giả. Ngươi cùng chúng ta thánh địa trong lúc đó, đã không có bất luận cái gì giải hòa khả năng, thánh địa tôn nghiêm, không cho bị nhục. Vậy thì tới đi, Dương Diệp thủ đoạn vừa lộn, kiếm xích xuất hiện ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, trong tay mộc kiếm bắt được phía trước, chỉ xéo Dương Diệp, đạo. Ta ngũ tu sửa hàng năm kiếm, đến bây giờ đã thập thất năm, trong lúc cùng kiếm tu giao thủ chưa bao giờ có bại một lần. Tại kiếm đạo trong, vô địch là cô độc cùng tịch mịch, nghĩ đến ngươi khẳng định cũng có qua cái loại cảm giác này. Ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, là một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, một đạo kiếm khí chẳng biết lúc nào đã đi tới Dương Diệp trước mặt của, làm đạo kiếm khí này tại Dương Diệp trước người một trượng lúc, kiếm khí khẽ run lên, sau đó hóa thành 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo kiếm khí. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đem Dương Diệp toàn bộ phương vị bao phủ. Thật mạnh, chỉ là một kiếm này, để được giữa sân vô số người động dung. Dương Diệp trong mắt cũng là có vẻ ngưng trọng, bởi vì đối phương đối kiếm khí vận dụng đã đạt đến một cái phi thường kinh khủng cảnh giới. Dương Diệp kiếm trong tay xích chợt một cái quét ngang, một đạo ngay dầm hình kiếm khí bê án ra, cùng Tả Đăng Phong kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên nổ thanh giá trị chu, kiếm khí tư tán. Không gian bị kiếm khí tầng tầng cắt, không trung lộ ra vô số đạo đen nhánh vết nứt. Mượn kiếm, đúng lúc này, giữa sân vang lên Tả Đăng Phong thanh âm của. Theo Tả Đăng Phong thanh âm của hạ xuống, Dương Diệp đỉnh đầu đột nhiên quỷ dị nổi lên một thanh quỷ dị năng lượng huyền kiếm. Tiếp theo, chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, không được một hơi thở, giữa sân quỷ dị xuất hiện không dưới vạn đạo năng lượng huyền kiếm. Những năng lượng này huyền kiếm tại thập trọng kiếm ý gia trì hạ do như thực chất, rậm rạp, hiện đầy cả không, thấy mọi người tim đập nhanh không ngớt. Dương Diệp con ngươi hơi co rụt lại, đối phương cái này kiếm kỹ ít nhất là thiên cấp đã ngoài, là tối trọng yếu là kia mỗi một chuôi huyền kiếm trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, sợ rằng có thể tùy tiện trọng thương một vị tôn giả cảnh cương giả. Xa xa Lạc Tuấn đám người sắc mặt cũng là ngưng trọng, bởi vì này Tả Đăng Phong lúc này bày ra thực lực, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ hắn La Tuấn còn có Dương Diệp cùng với An Nam Tĩnh có thể chống lại. Mà hắn nghe nói cái này Tả Đăng Phong tại thánh địa kia thánh vệ đội trong, chỉ là miễn cưỡng có thể sắp xếp đệ thập mà thôi. Giết, Tả Đăng Phong thanh âm của vang lên lần nữa, chỉ thấy kia vạn đạo năng lượng huyền kiếm đột nhiên hóa thành vạn đạo kiếm quang điện xạ hướng Dương Diệp, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Dương Diệp bao phủ. Oanh! Lúc này, một đạo tử sắc kiếm khí đột nhiên tại những năng lượng kia kiếm quang trong tránh hiện ra, tử sắc kiếm khí lao ra năng lượng kiếm quang sau khi, trong nháy mắt tới kia Tả Đăng Phong trước mặt của, Tả Đăng Phong mặt không đổi sắc. Kiếm thủ, theo Tả Đăng Phong thanh âm của hạ xuống, ở trước mặt hắn trôi nổi ra một cái do huyền kiếm tạo thành vòng xoáy, làm Dương Diệp tử sắc kiếm khí đụng tới cái này vòng xoáy lúc, trong nháy mắt bị hút vào, sau đó không có sau đó. Dương Diệp đạo kia từ sắc kiếm khí tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Bất quá Tả Đăng Phong cũng khẽ nhíu chân mày, cổ vực thành chúng người thất kinh, làm Dương Diệp thấy như vậy một màn lúc, cũng là nhướng mày, người trước mắt này kiếm kỹ nhiều, mạnh, thật sự là có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thấy Dương Diệp lông tóc không hao tổn từ kiếm quang của hắn trong đi ra lúc, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, đạo. Không hổ là thế giới này kiếm hoàng, so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Còn có, người cái này tử sắc kiếm khí có chút quỷ dị, nếu như nhiều tới một ít loại này tử sắc kiếm khí, ta khả năng sẽ không khinh địch như vậy giữ được. Dương Diệp không nói gì, mà là thi triển ra tinh lực toa sau, trong nháy mắt xuất hiện ở Tả Đăng Phong trước mặt của, cùng lúc đó, kiếm xích vặn vẹo không gian cũng đi tới Tả Đăng Phong đỉnh đầu. Nhận thấy được Dương Diệp kiếm trong tay xích mang đến lực lượng kinh khủng, Tả Đăng Phong trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới trước mắt Dương Diệp đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng là có thể khiến kiếm giống như uy lực này. Cũng không dám khinh thường, Tả Đăng Phong trong tay mục kiếm hướng lên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cùng Dương Diệp kiếm xích đâm vào cùng nhau. Bành, tương giao chỗ, vô số đạo kiếm khí bắn nhanh ra, không gian tầng tầng rung chuyển. Dường như bị vò nát giấy thông thường. Vừa chạm vào liền phân ra mở. Lực lượng thật là mạnh. Tả Đăng Phong nhìn mình kia hơi run tay của. Có chút khiếp sợ. Bất quá trong mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Đạo. Tốt. Không để cho ta thất vọng. Ngươi có tư cách khiến ta vận dụng cái hộp kiếm. Ha ha. Dứt lời. Tả Đăng Phong sau lưng cái hộp kiếm nội đột nhiên lao ra một đạo thật lớn kiếm quang. Đâm thẳng thương khung. Một thanh cổ sao xuất hiện ở Dương Diệp trong tay, tiếp theo, một thanh kiếm chậm rãi xê ấm vào cổ sao trong, cách chương.